Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, toàn thể mở treo. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Triệu Mục rời đi Hoa Anh Đào Lâm đến gần Thánh Vực. Vùng lân cận không hề thiếu đi quái dị, người cũng theo hắn như nhau. Đi tới Thánh Vực cửa. Triệu Mục đang định tìm một cái hắc ám sinh vật sáo sáo cận hồ. Sau đó hắn thu hồi ý định này, bởi vì lục tục xuất hiện hắc ám sinh vật từng cái xé nát loài người cái xác. Hóa ra bản thể trực tiếp từ dưới chân núi giết hướng Thánh Vực. Một ít biết bay hắc ám sinh vật nhưng ở dâng lên độ cao nhất định sau bị cưỡng ép đè ép xuống. Hắc ám sinh vật cũng như thế lỗ mãng sao? Triệu Mục cảm thấy mình gan đều có điểm đau. Cẩn thận tìm kiếm giao ba đầu trí nhớ, đem những cái kia nguyên vốn cho là vô dụng trí nhớ bộ phận trí nhớ lần nữa kéo ra ngoài. Nhìn kỹ sau, Triệu Mục rốt cuộc rõ ràng những thứ này hắc ám sinh vật tại sao từng cái như thế lỗ mãng đi lên chính là sỉ nhục. Bởi vì ở bóng tối sân đấu, bọn họ là có thể ở phó bản cửa vào không ngừng sống lại. Không chọc nổi, không chọc nổi. Những thứ này đều là thật vô địch đại lão. Vô hạn sống lại làm sao phá. Đừng nói là hoàng kim thánh đấu sĩ loại này bán thần. Chính là Athena cái loại đó thần thoại xuất hiện ở thánh vực đoán chừng đều phải bị đám này hơn. Ngàn cái hắc ám sinh vật cho xé thành phấn vụn. Khó trách ở giao ba đầu trong trí nhớ bóng tối sân đấu chỉ là một chuyện đùa thực chiến trò chơi. Đã như vậy, hắn có phải hay không chỉ cần đục nước béo cò là tốt? Ví dụ như chờ đám này hắc ám sinh vật đem hoàng kim thánh đấu sĩ đánh gần chết. Hắn đi tới một lần bổ đao vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó đánh thủng phó bản rời đi. Vậy hắn SSSS siêu duy quyền hạn nuôi chó. Phải biết tiến vào nếu như là bình thường thế giới luân hồi. Hắn có thể có được còn có siêu duy thẻ bài và siêu duy quyền hạn. Bây giờ những thứ này toàn bộ cũng không có. Nếu như không biết rõ giả rực rỡ chân thực mục đích, hắn lần này sẽ thua lỗ lớn. Bỏ mặc, động thủ trước nói sau. Triệu Mục phủi sạch nghĩ bậy chuẩn bị ra tay. Tổng cộng 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ. Vậy coi như là 12 cái truyền thuyết điểm. Công tước thành là bán thần cần 10 cái truyền thuyết điểm. Bán thần thành là thần nói cũng phải cần 100 cái truyền thuyết điểm. Nửa đêm bí mật đi thuật. Triệu Mục đi theo một đám mấy trăm có công tước có bán thần hắc ám sinh vật phía sau. Bất quá chốc lát đã tới hoàng đạo 12 cung tòa thứ nhất Bạch Dương Cung. Nguy nga lộng lẫy bên trong thần điện trống trơn như vậy, chỉ có trên mặt đất một cái trông rất sống. Động hoàng kim điêu giống như thấy pho tượng này, lúc ấy thì có hắc ám sinh vật không nhịn được ra tay. Hơn 200 công tước cấp bậc hắc ám sinh vật, đem bên trong thần điện chật chội không có một chút dư địa phương. Thoáng qua bây giờ, từng đạo thanh âm bị tê liệt tiếng nổ vọng về. Cơ hồ tất cả công tước hắc ám sinh vật đều bị đánh bể. Tứ tán tung tóe nhỏ vụn máu thịt, còn không chờ ô nhiễm thần điện đã bị một tầng kim quang cho lọc. Sạch, Triệu Mục nhìn về phía dưới chân núi xa xa Hoa Anh Đào Lâm. Nơi đó quả nhiên có từng cái hắc ám sinh vật lần nữa đi ra tới. Mặc dù sống lại, chuyển kiếp bạch nhãn nhưng bắt được bọn họ sợ hãi diễn cảm. Điều này cũng đúng, bóng tối sân đấu có thể vô hạn sống lại không già. Nhưng là bị giết quá trình thống khổ cũng sẽ tiếp thu toàn bộ. Mới vừa rồi những cái kia hắc ám sinh vật chết quá thảm. Bóng ma trong lòng tản đi trước kia sẽ không tới chịu chết. Lại một nhóm hắc ám sinh vật xông ra ngoài. Lần này toàn bộ đều là bán thần hạ vị. Hắc ám sinh vật ở bóng tối sân đấu cũng có hết thảy ước định tục thành quy tắc. Đó chính là bỏ mặc cái gì phó bản nhất đi lên trước đều là yếu nhất. Cường đại nhất vĩnh viễn ở lại cuối cùng áp trận. Dẫu sao hắc ám sinh vật tới bóng tối sân đấu là tăng lên kinh nghiệm chiến đấu. cũng không phải là đặc biệt đến tìm ngược nhận thức bị giết mùi vì cái này một nhóm hắc ám sinh vật nhiều rất nhiều, chừng hơn 500 cái. Bọn họ từng cái mỗi người thi triển hắc ám sinh vật thiên phú. Bạch Dương cung bên trong nhất thời đại chiến, sống lại pho tượng biến thành chòm sao Bạch Dương Hoàng Kim thành đấu sĩ mục. Chẳng qua là lần lượt thuấn di tránh tập hỏa, bắt lạc đàn chính là thuấn di đến gần, sau đó một cái tốc độ ánh sáng trực quyền. Tất cả bị đánh ở giữa hắc ám sinh vật liền thống khổ của tử vong cũng không kịp sinh ra đã tan thành mây khói. Tốc độ ánh sáng quyền, triệu mục con người kịch liệt co rúm lại. Đây chính là Hoàng Kim Thành đấu sĩ tốc độ ánh sáng quyền, được gọi là tốc độ phản ứng. Huy quyền tốc độ và thân thể tốc độ di động vượt qua tốc độ ánh sáng. Trên thực tế đương nhiên là không đạt tới tốc độ ánh sáng. Siêu duy tiến hóa trò chơi bản thân đối với rất nhiều phim hoạt hình chờ thế giới luân hồi liền tiến hành nhất định suy yếu, cho nên cái này còn không là tốc độ ánh sáng, nhưng là đã đạt tới kinh người 10% tốc độ ánh sáng. Cái này cũng đã rất kinh người, mấy trăm ngàn tấn một quyền tăng tốc độ đến 10% tốc độ ánh sáng. Cái này cũng khó trách không có bất kỳ một người nào bán thần hạ vị hắc ám sinh vật có thể chống đỡ. Hoàng Kim Thành đấu sĩ mục tốc độ ánh sáng quyền đánh. Thành đấu sĩ có thể đánh ra nhanh như vậy quyền, cốt lõi nhất yếu tố chính là bọn họ vũ trụ nhỏ. Bóng tối sân đấu phó vốn cũng là có rơi xuống. Không hết siêu duy thẻ bài trực tiếp hết thành phẩm, nhưng là rơi xuống đồ chỉ có thể ở bóng tối sân đấu sử dụng. Không cách nào mang ra khỏi bóng tối sân đấu ở trên thực tế sử dụng. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn coi như là một cái vượt biên qua. Như vậy những thứ này ở bóng tối sân đấu không có người nào muốn đánh mất. Hắn có thể hay không mang đi ra ngoài? Nhìn không ngừng chết bán thần hạ vị hắc ám sinh vật. Bán thần trong vị hắc ám sinh vật vậy điều động, tạm thời bây giờ ở lại bên ngoài thần điện xem cuộc chiến chỉ có ẩn núp trong bóng tối Triệu Mục và hai cái bán thần lên trước hắc ám sinh vật. Triệu Mục nhìn về phía hai tên đối thủ này. Bọn họ hiển nhiên cũng là ở xem cuộc chiến tìm sơ hở. Một cái trong đó là chiến huyết Na Già, hắc ám đại lục nổi danh thuê chủng tộc, có thể ở bề mặt đóng dấu người chết máu tươi, nhất định có tỷ lệ đạt được người chết thiên phú, sinh mạng và năng lực. Một cái trưởng thành đến bán thần lên trước chiến huyết Na Già chính diện sức chiến đấu sẽ không thua thiện tại chạy trốn bàn sơn giáp thú. Lại xem một cái khác, đầu không tới 1 mét, theo thân cao 5 mét chiến huyết Na Già giống như đại nhân và trẻ sơ sinh. Nhưng là trẻ sơ sinh này càng đáng sợ hơn, bởi vì nếu như hắn không có nhìn lầm đây là rất hiếm thấy hắc ám sinh vật trồng nhân tinh. Có thể đem bất kỳ sinh mạng thể trồng ở dưới đất tưới nước bón phân sau đó sinh trưởng ra mới tinh. Cá thể. Cái chủng tộc này ở hắc ám đại lục đều là bị cao độ bảo vệ. Bởi vì không thiếu mạnh mẽ hắc ám sinh vật, bọn họ căn bản không có đồng loại sanh hạ đời sau. Nhưng là trồng nhân tinh, có thể đem những cường giả này trồng xuống sau đó trồng ra một cái đời sau. Cho nên nói loại năng lực này đặc biệt đáng sợ. Giao ba đầu trong trí nhớ liền đã từng vô số lần hâm mộ trồng nhân tinh thiên phú. Ký hồn trùng nhất tộc, nếu như có một loại tựa như tác dụng thiên phú. Bọn họ cũng không biết bởi vì bị một cái thần thoại mang lên công thức nấu ăn thiếu chút nữa diệt. Tộc, bên kia bằng hữu đi ra đi. Chồng nhân tinh đột nhiên nhìn về phía Triệu Mục. Triệu Mục giải trừ nửa đêm bí mật đi thuật thả ra ký hồn trùng tinh thần chập chờn. Hướng về phía chồng nhân tinh gật đầu một cái. Chồng nhân tinh hơi cảm thấy kinh ngạc, ký hồn trùng cái này tộc nhỏ sự việc hắn nghe nói qua. Chủ lực cũng chạy trốn tới Thự Quang Đại Lục, ở lại hắc ám đại lục không phải là bị ăn chính là trốn đông núp tây. Không nghĩ tới còn có người có thời gian rỗi rãnh chơi bóng tối sân đấu. Thấy cái này ký hồn trùng ngay tức thì, hắn cũng cảm giác trên người đối phương có vật mình muốn. Nếu như là những thứ khác, chủng tộc hắc ám sinh vật, lấy hắn thân phận nói lên trao đổi không người có thể cự tuyệt. Nhưng là ký hồn trùng đều đã ở bên trên vách đá. Người không thấy được đường sống thời điểm dạng gì sự việc cũng có thể làm được. Hắn không dám cam đoan nói lên trao đổi có thể hay không đạt được vật mình muốn. Vạn nhất bỏ lỡ hắc ám đại lục lớn như vậy, hắn đi đâu đi tìm cái này ký hồn trùng? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sin/nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.